Đạo tâm trùng ma, chương 337. Thông thiên đại đế, góc truyện audio.com. Tần Hoàng một câu quy củ của ai chính là làm cho sứ giả đón khách kia thần hồn đều run rẩy, trong lòng cực kỳ bất an, trở nên thật cẩn thận hẳn lên. Hình ảnh như vậy xem ở trong mắt đám người Tinh La lão tổ tự nhiên là 10 phần chút giận, dù sao bọn họ trước kia cũng là từng tức giận những sứ giả đón khách này, trong lòng đã sớm là muốn dạy dỗ bọn họ. Chỉ là ngại bởi thông thiên đế quốc thực lực cường hãn, bọn họ mới có thể nhẫn nại những sứ giả đón khách này, mà hiện tại nhìn thấy một màn như vậy tự nhiên là làm cho bọn họ đều là trong lòng cực kỳ chút giận, chẳng qua trong lòng lại là có chút tần hoàng, dù sao nơi này là hoàng thành của thông thiên đế quốc, trong truyền thuyết thông thiên đế quốc này cũng là có cường giả vượt qua cảnh giới đại la kim tiên tồn tại. Chẳng qua tần hoàng nghe xong sứ giả đón khách kia nói, lại là nói thẳng. Không cho người của trẫm tiến vào, liền giống như không cho trẫm tiến vào, đã như vậy, thông thiên thịnh hội này không đi cũng thế. Nói xong vung tay áo lên, chính là xoay người hướng về bên ngoài đi đến, mà đám người thừa tướng Lý Tư tự nhiên là đi theo phía sau Tần Hoàng hướng về phía trước đi đến. Sứ giả đón khách này nhìn thấy Tần Hoàng phản ứng như thế, lập tức chính là trợn tròn mắt không biết nên làm như thế nào, mà ngay tại lúc này, một thanh âm to từ trong thông thiên thành truyền ra, lập tức một bóng người chính là xuất hiện người mặc cửu long bào, long hành hổ bộ đi tới trước mặt sứ giả đón khách kia trực tiếp chính là cho sứ giả đón khách kia một bạt tai, sau đó quát lớn nói. Làm cản, dám chậm trễ khách quý như thế, còn không đi chịu nhận lỗi cho khách quý. Đám người Tần Hoàng tại sau khi người trẻ tuổi này xuất hiện đều là lui ra, nhìn hắn đánh sứ giả đón khách kia, mà sứ giả đón khách kia tuy bị người thanh niên này đánh một bạt tai chẳng qua lại là không dám có chút bất mãn, lập tức chính là cung kính đi tới trước mặt Tần Hoàng, hướng về Tần Hoàng hành lễ, sau đó nói. Tần Hoàng bệ hạ thứ tội, là tiểu không hiểu quy củ. Tại sau khi sứ giả đón khách này nói xong, người trẻ tuổi kia trực tiếp chính là đi tới trước mặt Tần Hoàng, sau đó chắp tay hướng về Tần Hoàng hành lễ, nói với Tần Hoàng. Tại hạ thái tử Lý Lợi của thông thiên đế quốc, công việc nghênh đón của thông thiên thịnh hội một lần này, đều do tại hạ phụ trách, tên nô tài này không hiểu quy củ, còn xin Tần Hoàng không cần tức giận, đi thôi, các vị theo ta cùng nhau vào thông thiên thành đi. Tuy nói lấy thân phận Tần Hoàng, phải là hoàng đế thông thiên đế quốc mới có tư cách tiếp đãi Tần Hoàng, chẳng qua hiện tại thông thiên đế quốc dù sao cũng là so với tân tần đế quốc cường đại hơn, một thái tử vậy mà cũng là cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, mà dưới đối lập thái tử tinh vẫn của Tinh La đế quốc này vẫn chỉ là đụng đến bờ của đại la kim tiên 30 phẩm, đương nhiên, thái tử tân tần đế quốc cũng thông thiên đế quốc này có thể so sánh. Tần Hoàng sau khi nghe xong Lý Lợi nói, chỉ là gật gật đầu, ý bảo Lý Lợi dẫn đường phía trước, không truy cứu sự tình lúc trước nữa, mà đối với sự tình xảy ra lúc trước, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đều là trong lòng biết rõ ràng, cái này đơn giản là thông thiên đế quốc cố ý làm khó dễ, vì chính là muốn cho tân tần đế quốc một hạ mã uy mà thôi, chẳng qua không nghĩ tới ra oai phủ đầu này không hạ được. Thật ra thái tử Lý Lợi này đã sớm là thủ chờ ở một bên. Góc truyện audio.com. Nếu Tần Hoàng theo ý tứ sứ giả đón khách kia, đem đám người thừa tướng Lý Tứ để lại bên ngoài, như vậy Lý Lợi cũng liền không cần thiết đi ra, mà nhìn Tần Hoàng thật muốn rời đi, thái tử Lý Lợi này mới đi ra. Đương nhiên, mặc kệ mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, nhưng mà lại không ai đi vạch trần sự tình như vậy, đám người Tần Hoàng đi theo thái tử Lý Lợi hướng về trong thông thiên thành đi đến, đương nhiên, 10 vạn quân Tần cùng 100 vạn Tinh La đại quân vẫn là để lại bên ngoài, cái này lại không phải làm khó dễ mọi người, dù sao thông thiên thành khổng lồ như thế nào nữa, có thể cất chứa người vẫn là có hạn, cho nên chỉ có thể là để cho cao tầng của các đế quốc tiến vào, đại quân chỉ có thể là chờ ở bên ngoài. Thái tử Lý Lợi dẫn Tần Hoàng bọn họ xuyên qua cửa thành thông thiên thành, đi tới trong thông thiên thành, chỉ thấy thông thiên thành này đường xá cực kỳ rộng lớn, mặt đất cũng là cực kỳ bóng loáng, đều có thể phản xạ ra bóng người, chẳng qua trên toàn bộ đường xá lại là 10 phần lạnh lùng, trừ đoàn người Tần Hoàng bọn họ, liền là không có nhìn thấy những người khác. Cái này cũng là bởi vì muốn mời dự họp thông thiên thịnh hội, toàn bộ người trong thông thiên thành đều là bị dọn dẹp ra ngoài, đợi đến thời điểm thông thiên thịnh hội chấm dứt mới có thể để cho những con dân kia lại dọn về. Mọi người đối với những cái này ngược lại là không đi để ý, ở dưới thái tử Lý Lợi dẫn dắt tiến vào hoàng cung thông thiên đế quốc, đi tới phía trên thông thiên đại điện. Tại trên thông thiên đại điện này phân biệt là có 4 phương chỗ ngồi, phương Bắc cùng phương Tây đã sớm là ngồi đầy người, chỉ còn lại có phương Đông cùng phương Nam, thái tử Lý Lợi đem Tần Hoàng cùng với thừa tướng Lý Tứ bọn người tân tần đế quốc đưa đến chỗ ngồi phương Đông, về phần người của Tinh La đế quốc thì là được đưa tới trên chỗ ngồi phương Nam. Mà tại chính giữa 4 phương chỗ ngồi này lại là có một người, chính là hoàng đế Lý Thông Thiên của Thông Thiên Đế quốc, mặc long bào màu hoàng kim, cả người quấn quanh khí phách hoàng giả, một thân tu vi đã sớm là đạt tới nhất phẩm đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ cần là lĩnh ngộ Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc liền là có thể bước vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Lý Thông Thiên ngồi xếp bằng ở chính giữa, một bộ tư thế duy ngã độc tôn, hiện ra một khí thế hoàng đế đế quốc khổng lồ nên là có, mà đợi đến sau khi đám người Tần Hoàng tiến vào, vị hoàng đế Thông Thiên đế quốc này lại là không có bất cứ động tĩnh gì, ngồi xếp bằng ở chính giữa, híp mắt một bộ dáng tĩnh tâm tu luyện, vậy mà ngay cả xem ý tứ nhìn đám người Tần Hoàng một cái cũng không có. Đối với sự tình như vậy, Tần Hoàng cũng là không đi so đo, trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ở phương đông, nhìn Lý Thông Thiên vị trí chính giữa, trong lòng cực kỳ bình tĩnh, mà thẳng đến sau khi Thái tử Lý Lợi đem tất cả mọi người an bài xong rồi, Hoàng đế Thông Thiên đế quốc này mới cuối cùng là mở mắt nhìn bốn phía một cái, sau đó mới chậm rãi nói. Rất tốt, các vị đều đến rồi, như vậy Thông Thiên thịnh hội một lần này liền bắt đầu đi. Thanh âm hư vô mờ mịt không dấu vết, lại là rõ ràng chân thật, hiện ra thực lực Lý Thông Thiên này cực kỳ cường hãn, chẳng qua trong giọng nói bộ dáng miệt thị thiên hạ chúng sinh, đem cao tầng bốn đại đế quốc đều là cho rằng thủ hạ đến đối đãi kia. Góc truyện audio.com, lại là làm cho rất nhiều người cảm thấy không thoải mái, chẳng qua lại là không ai dám ở lúc này nói cái gì. Tần Hoàng rất là bình tĩnh nghe Lý Thông Thiên nói, không có chút cảm xúc dao động, tại cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là thể hiện tất cả, hiện tại Tân Tần đế quốc còn không phải đối thủ của Thông Thiên đế quốc cho nên Tần Hoàng tự nhiên là sẽ không đi tranh cái gì, chẳng qua nếu Lý Thông Thiên quá phận mà nói, như vậy cũng không nên trách Tần Hoàng không nói đạo lý. Truyền thuyết Hoàng đế Lý Thông Thiên của Thông Thiên đế quốc này từ sau khi sáng lập Thông Thiên đế quốc liền luôn luôn tại vị, mà con của hắn Lý Lợi thân là thái tử Thông Thiên đế quốc, hắn cũng đã là chờ đợi ước chừng 10 vạn năm rồi, vẫn là không thể đi lên địa vị cao nhất của Thông Thiên đế quốc, chẳng qua bởi vì thực lực Lý Thông Thiên quá mức cường hãn, lại là không ai dám nói chút gì. Cách chương.